Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, bọn họ đưa các loại lễ vật, người đi rồi, trong sân lập tức yên tĩnh lại, khóm hoa một bên mang theo đèn màu còn sáng, vĩ nướng còn bốc khói, giữ lại náo nhiệt sau khi tàn dư cảnh tượng, nữ giúp việc nhóm thu thập sân, bởi vì thời gian không còn sớm. Bọn họ sẽ ở trong phòng khách nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại về nhà. Kamikawa-san đứng ở sân thượng. Y phục trên người còn lại đồ nướng mùi khói lửa. Hắn phóng tầm mắt tới óng ánh Hoshizora. Tâm tình tốt vô cùng. Lại nhìn một hồi. Hắn trở về nhà rửa mặt. Từ trong ngăn kéo nắm ra bút ký của chính mình bàn. Như cũ viết xuống ngày hôm nay ngày. Sau đó ở trống không địa phương vẽ ngày hôm nay mỗi người khuôn mặt tươi cười. Vẽ xong sau khi đem notebook thu hồi. Bắt đầu mở quà. Aoko đưa chính là một cái rất phù hợp nữ sinh khẩu vị quả cầu thủy tinh. Bên trong là một cái tháp Tokyo. Kamikawa-san kiểm tra một chút đem hắn đặt ở trên bàn sách. Kaito đưa Kamikawa-san vừa lên tay liền biết là một bức bài poker. Hắn đem đóng gói mở ra. Đúng là một bức bài poker. Có điều này tấm bài poker so với phổ thông bài poker còn tinh mỹ hơn nhiều. Kaito hắn đưa bài poker cũng thật là chút nào đều không làm người ta bất ngờ đây. Kamikawa-san, cầm tắm một cái bài. Cười thấp giọng trêu chọc một câu. Kỳ thực ta càng muốn có thể bán lấy tiền bảo thạch. Chấm ngoặc kép, Ran cùng Sonoko một người đưa đỉnh đầu mũ bóng chày. Xem kiểu dáng hẳn là ngày hôm trước mua một lần. Kogoro đưa hắn một tấm ảnh ký tên. Kamikawa-san sắc mặt quái lạ cầm tấm kia ảnh ký tên. Ta fan hình tượng đúng hay không có chút quá thâm nhập lòng người, đem bức ảnh tùy ý nhét vào một quyển sách bên trong. Kamikawa-san cuối cùng mở ra Conan lễ vật. Hôm tra án tập, bọn họ đưa đồ vật cũng thật là hoàn toàn nằm trong dự liệu đây. Ngày thứ hai. Kamikawa-san sáng sớm lên xé ra lịch ngày. Ngày 13 tháng 11. Sinh nhật vừa qua xong thời gian lập tức mau vào chừng mấy ngày. Xem ra ổn định thời gian ý tưởng vẫn có hiệu. Rửa mặt xong đổi tốt quần áo xuống lầu. Tối hôm qua ở trong nhà nữ giúp việc từ lâu không gặp. Trong sân cũng khôi phục nguyên dạng. Lại như tối hôm qua ở trong sân làm đồ nướng chuyện này phát sinh ở mấy ngày trước đây. San ba san mẹ đối với sinh nhật sự tình thật giống cũng lập tức quên lãng. Không chút nào hỏi hắn ngày hôm qua sinh nhật vui hay không chuyện như vậy. Thật giống như sinh nhật thực sự là đã qua chừng mấy ngày. Kamikawa san hơi khó chịu. Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. San, buổi chiều sớm một chút về nhà. 6 giờ tối chúng ta đến xem Tomix buổi biểu diễn. Tomix buổi biểu diễn là vào hôm nay sao? Qua mấy ngày cuộc sống yên tĩnh trực tiếp nhảy đến xong việc kiện sao? Đúng đấy. Đêm nay 6 điểm ở khu Baker Budokan. Chúng ta sớm một chút xuất phát. Qua bên kia ăn cái cơm tối lại tiến vào hội trường. Ta biết rồi. Kamikawa-san gật đầu biểu thị. Hiểu rõ. Nói như thế nào đây? Người cho rằng phát sinh ở sự tình ngày hôm qua. Ở trong mắt người khác qua đi chừng mấy ngày. Thế giới như thế này chỉ có ta một nhân cách không vào cảm giác phi thường khiến người ta khó. Chịu, có điều cũng còn tốt. Kamikawa-san có chuẩn bị tâm lý. Rất nhanh liền điều chỉnh tâm thái. Ăn xong bữa sáng gót phụ mẫu nói đừng ra ngoài đến trường. Trường học sinh hoạt rất bình thường. Mỗi ngày đều là tương tự. Bất quá hôm nay buổi sáng có 2 tiết tiết thể dục. Mà tiết thể dục lão sư chính là mang cho qua Kamikawa-san cảm giác nguy hiểm Kuroki Junior. Ở phòng thay đồ bên trong đổi tốt quần áo thể thao. Kamikawa-san cùng cầm trong tay bóng rổ Aota Yoshikawa cùng đi tiến vào vận động trường. Vận động trường bên trong. Kuroki Junior ăn mặc quần áo thể thao. Trên đầu mang theo một cái màu xanh lam bóng rổ dây cột tóc. Trên mặt hắn mang theo nụ cười. Ánh mắt sắc bén nhìn qua cũng nhu hòa mấy phần. Nhìn lui tới thanh xuân các thiếu nam thiếu nữ tâm tình thập phần nhẹ nhàng. Aota, người hiểu rõ Kuroki lão sư sao? Kamikawa-san nhìn Kuroki Junior hỏi. Kuroki lão sư à, người đừng xem hắn xem ra yêu khá dữ. Nhưng hắn kỳ thực rất ôn nhu, rất chăm sóc học sinh. Hắn làm giáo viên thể dục bao lâu? Bao lâu à? Chấm ngoặc kép, Aota Yoshikawa hồi ức, có 2 năm đi. Cùng có người nói hắn trước đây là taekwondo huấn luyện viên. Sau đó đến rồi trường học của chúng ta làm giáo viên thể dục. Vậy hắn nhất định rất lợi hại đi. Đúng không? Có điều ta cũng chưa từng thấy lão sư đánh nhau dáng vẻ. Aota Yoshikawa đối với vị này giáo viên thể dục hiểu rõ cũng phần lớn là rất nhiều người đều biết sự tình. Kuroki thuần cũng ở nơi đây làm lâu như vậy giáo viên thể dục không có bị người phát hiện dị thường. Bản thân liền là một cái cẩn thận rất khó tìm hiểu người. Kamikawa-san cũng không có cái gì biện pháp hay thăm dò hắn. Lại như một cái học sinh bình thường đi học. Này một tiết học chơi bóng rổ. Kuroki Junior bóng rổ kỹ thuật rõ ràng rất tốt. Bóng rổ ở ngón tay hắn nhọn xoay tròn không chút nào rơi xuống khuynh hướng. Rất nhanh, sẽ chơi bóng rổ lẫn nhau đồng thời tạo thành đội bóng. Mà sẽ không chơi bóng rổ thì lại do Kuroki Junior giáo dục. Kamikawa-san cái này sẽ chơi bóng rổ người dày không biết xấu hổ gia nhập người mới đội ngũ. Nhồi bóng, chuyền bóng, ném bóng, Kuroki Junior giáo dục cơ sở đồ vật. Sau đó liền bắt đầu thực chiến. Kamikawa-san cùng Kuroki Junior một đội. Ở chuyền bóng thời điểm hắn cố ý tổng đem cầu hướng về Kuroki Junior bên cạnh vứt. Kuroki Junior thân thủ rõ ràng tốt vô cùng. Luôn có thể vừa đúng nhận được Kamikawa-san truyền đến cầu. Kamikawa-san cũng không thể quá hết sức. Phương pháp này cũng chỉ có thể thăm dò ra Kuroki Junior thân thủ tốt vô cùng. Nhưng này đều là ở bề ngoài mọi người đều biết sự tình. Đánh mấy ván sau khi Kamikawa-san an vị đến một bên. Xem người khác chơi bóng. Asaka Noriko đột nhiên đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Đưa cho hắn một bình nước. Kamikawa-san sửng sốt một chút. Chơi bóng rổ có người đưa nước này đãi ngộ vẫn là lần thứ nhất. Hắn nói tiếng cảm ơn sau đó tiếp nhận. Thấy nắp bình không có vặn ra qua dấu vết. Kamikawa-san yên tâm vặn ra uống một hớp. Kamikawa bạn học bóng rổ đánh rất tốt đây. À, đúng không? Hắn rõ ràng đều ở mù vớt. Này em gái khích lệ có chút trái lương tâm à. Cái kia, ta bóng rổ đánh không tốt ngươi có thể dạy ta sao? Asaka Noriko khát vọng mà nhìn Kamikawa-san. Ngươi đi thỉnh giáo Kuroki lão sư đi. Ta sẽ không dạy ngươi. Kamikawa-san nghe hiểu cô nữ sinh này ý tứ. Thế nhưng hắn không muốn làm như thế chuyện phiền phức. Asaka Noriko ồ một tiếng. Có chút thất vọng, nàng cũng không đi. Ngồi ở Kamikawa-san bên cạnh làm bộ xem người khác chơi bóng kỳ thực dùng dư quang chú ý Kamikawa-san. Kamikawa-san cảm giác thấy hơi lúng túng. Xung quanh không khí đều biến khiến người ta khó chịu lên. Cả người đều không dễ chịu. Hắn không ngồi một hồi. Lại gia nhập chơi bóng rổ trong đội ngũ. Một ngày khóa rất nhanh liền lên xong. Kamikawa-san vừa tan học trở về đến nhà bên trong. Nếu thời gian tiến lập tức liền nhảy đến ngày hôm nay. Như vậy ngày hôm nay tất nhiên sẽ phát sinh sự kiện. Kamikawa-san cho Konan gọi điện thoại. Hỏi dò một hồi ngày hôm nay có hay không gặp phải cái gì sự kiện. Mà Konan trả lời là không có gặp phải sự kiện. Vậy thì đại biểu chuyện ngày hôm nay còn chưa có xảy ra. Mà có khả năng nhất chính là buổi tối buổi biểu diễn. Vì ứng đối biểu diễn lên khả năng có thể sẽ xuất hiện sự kiện. Kamikawa-san thay đổi một thân áo dài gió. Rộng rãi áo gió thường thường có thể ở trên người giấu lại rất nhiều thứ. Trừ bên người mang theo cổ tay bộ nhỏ tác cùng cất giấu ám khí dây lưng ở ngoài. Kamikawa-san lại ở trên người nhét vào rất nhiều thứ. Bảo đảm đối mặt bất ngờ thời điểm có thể bảo vệ tốt cha mẹ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.